Chương 6, nữ nhi hồng nạ rủ tổ ngược thân lại ngược tâm trò chơi. Tại rột và ở vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng hẳn thời điểm, nạ rủ tổ coi là lén lén lút lút từ trong nhà đi ra, tay phải cầm một thanh sẻn công binh, tay trái thì cầm ba cái bình rượu, một cái chồng một cái, hắn cũng không sợ đến rơi xuống. Cầm ba cái bình một cái sẻn, nạ rủ tổ đi hướng nhà mình hậu viện, trời mới biết hắn muốn đi làm gì. Nạ rủ tổ động tác, đại khái là vẫn còn ngủ say rồi không biết, phú gì cổ vụng trộm đi theo nạ rủ tổ đằng sau, gặp hắn cầm cái sẻn cùng vò rượu đi đến hậu viện đi, cũng không hiểu nạ rủ tổ muốn làm gì, nhịn không được hỏi. Ngươi đi làm mà a mãi nẹ phủ gì cổ đương nhiên biết mình theo dõi không có bản lánh giấu giếm được nạ rủ tổ thai mắt, vừa rồi chỉ là hai người ăn ý đều không vạch trần mà thôi. Theo tới nhìn xem liền biết. Mãi nẹ phủ gì cổ có danh chính ngôn thuận theo tới lý do, từ trong phòng đi ra, mặc một trận áo ngủ, cũng không sợ mình sẽ lộ hàng. Mãi nẹ phủ gì cổ đi theo nạ rủ tổ đến hậu viện, gặp nạ rủ tổ nâng cốc cái bình để ở một bên. Sau đó dùng sẻn công binh bắt đầu đào đất, thấy mãi nẹ phủ gì cổ là một chán kiện cáo, hay là không hiểu nạ dù tổ muốn làm gì. Nạ dù tổ một bên đào một bên giải thích, nói, ta nghe nói tại Trung Quốc phương Nam có một loại phong tục, phụ mẫu sẽ ở nữ nhi của mình xuất thế đằng sau, dùng gạo nếp ủ thành ba hũ hoàng cửu, chôn ở nhà mình trong viện, chờ đến nữ nhi xuất giá thời điểm lại đem rượu móc ra, làm của hồi môn hạ lễ đưa cho nhà chồng. Dạng này rượu liền cứ gọi là nữ nhi hồng. Nạ dù tổ nói đến như vậy minh bạch, mãi nẹ phủ gì cổ nếu là vẫn không rõ cái kia nàng chính là đồ ngô cờ, hơi có chút dở khóc dở cười nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi định cho rột trồn bà hũ nữ nhi hồng thế nào không được sao. Nạ dù tổ dùng cái sẻn chống đỡ lấy thân thể, mang theo mỉm cười nhìn trở về. Ngươi thật đúng là dự định coi rột là nữ nhi nuôi a tiểu gia ta mới 17 có được hay không? Nào có lớn như vậy cái nữ nhi người cao y tên na y chỗ nào có thế nhìn ra được mới 17 tuổi mái nẹ phủ gì cổ kìm nén miệng nhỏ giọng thầm thì, chính nàng đã coi như là cực độ trưởng thành sớm đại biểu, nhưng là cùng nạ rủ tổ ở chung bên trong, hơn phân nửa đều là ra ngoài hạ phong. Nạ rủ tổ đối với cái này cũng liền cười cười, mặc dù mái nẹ phủ gì cổ kinh lịch so với trên thế giới này 99% trở lên người đều muốn long đong. Dẫn đến nàng đối với hết thảy đều khuyết thiếu tín nhiệm mà lại cực độ ái tài, nhưng là cùng nạ rủ tổ kinh lịch so sánh cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu, hai người chỗ trải qua sự tình chênh lệch quá lớn, căn bản không có đủ khả năng so sánh. Rốt bây giờ cũng coi là nhà chúng ta một phần tử đi, mặc dù ta không có ý định coi nàng là nữ nhi nuôi, nhưng là cái này ba hũ rượu luôn có thể để cho ta nhớ kỹ rốt là người nhà của ta. Tuổi thơ đồng dạng từng có bi thảm kinh lịch, để mãi nẹ phụ gì cổ đối với rột cũng có được 10 phần đồng tình, nạ rủ tổ lý do này xem như để mãi nẹ phụ gì cổ có thể tiếp nhận. Nha, người ý tưởng này coi như không tệ đi. Mãi nẹ phụ gì cổ có chút chút khó chịu thầm nói, ta giúp ngươi cùng một chỗ trốn đi. Tốt. Mãi nẹ phụ gì cổ mặc dù thoạt nhìn là cái nếu như nữ nhân, nhưng là nàng chiến đấu, tự do vật lộn đều là chuyên nghiệp huấn luyện qua, trải qua nạ rủ tổ một năm qua này dạy bảo đằng sau. Mãi nẹ phủ gì cổ đã dần dần hướng về nhân loại mạnh nhất tới gần, cho nạ rủ tổ đánh một chút ra tay, đem một cái liền có nặng 70, 80 cân 2, 30 cân cái bình 50 cân rượu đưa cho nạ rủ tổ hay là làm được rất nhẹ nhàng. Đem ba hũ con hoàng tiểu toàn bộ vùi sâu vào dưới mặt đất, nạ rủ tổ đem thổ đắp kín, lại đang phía trên dạo dược, đem thổ dâm thực, cảm giác giống như là trong lòng an tâm đồng dạng. Mãi nẹ phủ gì cô nhìn xem cái kia màu đất rõ ràng đổi mơ y địa phương, cu nở dê nở một nụ cười, phủ mẫu cho nữ nhi chôn rượu a loại này tiểu tâm tư mãi nẹ phủ gì cô mình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đúng rồi, nếu là rượu này bị hầu tử uống trộm làm sao bây giờ mãi nẹ phủ gì cô đột nhiên đưa ra cái phá hư bầu không khí vấn đề, thật sự là hầu tử có tiền khoa a, thường xuyên đều đi nạ rủ tổ hầm rượu trộm uống rượu, đại bộ phận đều bị nạ rủ tổ ngăn lại. Có đôi khi cũng sẽ cố ý thả hầu tử đi giải đỡ thèm. Nạ dù tô lộ ra cực độ quỷ dị nụ cười tà ác, dùng cái sẻn trên mặt đất phủi đi mấy lần. Nhận biết cái chữ này sao mặc dù mãi nẹ phủ gì cổ tinh thông các quốc gia ngôn ngữ, nhưng là nạ dù tổ viết cái kia rất nhiều người Trung Quốc chính mình cũng nhận không ra chữ, hay là thả mãi nẹ phủ gì cô lắc đầu. Cái chữ này niệm làm trệ gì, khứ thanh, là Trung Quốc cổ đại một loại cực hình. nếu như muốn ta tra tấn một người, vậy ta trước hết từ trên người hắn gõ một cây xương cốt đi ra, đốt thành cho cốt đằng sau gia nhập đất sét bên trong, đốt thành một cái xương sứ bát sứ, sau đó mỗi ngày cho hắn dùng xương bát sứ xới cơm, lại từ trên người hắn cắt một mảnh rưỡi thì đến, trong nồi không đủ ổng không tha dầu, làm xác sắc quen cho hắn ăn ăn hết. Chờ tay chân của hắn toàn bộ ăn sạch đằng sau lại nói cho hắn biết chân tướng, sau đó đem tay chân xương cốt cu nở dê toàn bộ gõ rơi, con mắt móc xuống, lỗ thai, cái mũi cắt mất, đầu lưỡi nhổ làm thành người trệ, sau đó ném đến hố rắc bên trong để hắn tự sinh tự diệt. Nạ dù tô loại này ngược thân lại ngược tâm kinh khủng hình phạt để mái nẹ phụ gì cô loại kinh nghiệm này qua rất nhiều hắc ám nữ nhân đều cảm nhận được lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng thẳng, nhịn không được dùng hai tay trà sát cánh tay của mình, vốn đang không cảm thấy, nhưng là lúc này nàng thật cảm thấy rét run, nàng thật không nên cùng đi ra, coi như muốn đi ra cũng nên mặc kiện áo lông đi ra mới đúng. A mãi nẹ phủ gì cổ chỉ là nghe một chút cứ như vậy, huống chi là cái nào đó tô nở lờ y y đồ. Y đơ u phản tổ sinh vật, lập tức trốn về gian phòng của mình đi, ta không nghe thấy, ta cái gì đều không có nghe thấy, lạnh không để cho ta ôm một cái. Nạ dù tổ thư A cơ mà lên, đem cái sẻn vứt sang một bên, ôm lấy mãi nẹ phụ gì cổ. Nạ dù tổ trên thân ấm áp như là thái dương đồng dạng hương vị thật là làm cho mãi nẹ phụ gì cổ cảm nhận được ấm áp cùng thư thái, thói quen che giấu mình bản tâm, không muốn để cho bất luận kẻ nào chạm đến trong lòng mềm mại. Mãi nẹ phụ gì cổ sắc mặt hơi đỏ lên, có chút khó chịu nói ra, đều là ngươi gia hỏa này nói ác tâm như vậy sự tình á hát hát hát. Nạ dù tổ cười hát hát. Càng buồn nôn hơn mãi nẹ phủ gì cổ còn không có được chứng kiến đâu. Đi thôi, nên trở về đi gọi rốt rời giường. Hư mãi nẹ phủ gì cổ lại bày sắc mặt cho nạ dù tội nhìn, quay đầu xài bước đi hướng phòng. Đúng rồi, ta cho ngươi cu nở dê trôn ba hũ nữ nhi hồng. Nạ dù tổ một câu liền để mãi nẹ phủ gì cổ lập tức xoay người lại, ánh mắt sáng rực. Ở nơi nào loại chuyện này làm sao có thể nói cho ngươi? Nạ dù tổ lừa một cái. Cái kia ba hũ con rượu ta thế nhưng là dự định mình uống, sao có thể để ngươi cái này tham tiền tìm tơ y. Ngươi mãi nẹ phủ gì cổ hàm răng cắn chặt môi dưới, lần này là chân chính đỏ mặt, chờ nữ nhi xuất giá ngày đó đưa cho nhà chồng, nạ dù tổ còn dự định mình uống nàng cái kia ba hũ nữ nhi hồng, đây là để mãi nẹ phủ gì cổ hoài nghi nạ dù tổ có phải hay không cố ý ở chỗ này chờ nàng. Hư sớm muộn muốn đem cái kia ba hũ rượu móc ra vụng trộm uống hết, nếu như ngươi có thể tìm tới lời nói coi như ngươi bản lãnh lớn. Nạ dù tổ tà ác cười cười, mà khi mãi nẹ phủ gì cổ biết nàng cái kia ba hũ rượu chôn địa phương thời điểm, đôi bàn tay trắng như phấn đối với nạ dù tổ một trận đánh cho tê người. Quá âm hiểm cạch, nạ dù tổ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi vào thiếu nữ nói đúng ra là ấu nữ, tiểu rột gian phòng. Cùng đồng dạng tiểu nữ hài gian phòng. Khắp nơi đều là màu hồng bé con cùng trang chi khác biệt, rốt gian phòng mặc dù cu nở dê có ba cái bé con, nhưng lại là dựa theo nạ dù tổ, mãi nẹ phủ gì cổ còn có lũ tỉn ba người hình người làm vải nhỏ bé con. Gian phòng trang chi so sánh với cùng tuổi tiểu nữ hài đơn giản rất nhiều, trên mặt bàn trưng bày một chương chụp ảnh chung, rốt cầm một cái ngọt ống đứng ở chính giữa, mãi nẹ phủ gì cổ từ phía sau ôm cổ của nàng. Nạ dù tổ từ phía sau ôm mãi nẹ phủ gì cổ cổ, bối cảnh. Là một cái hầu tử, đây là cả nhà của bọn hắn phúc. Rốt, nên rời giường nha. Âu ngủ được mơ mơ màng màng tiểu rột còn có chút nằm y ma bệnh, lập tức chỗ nào tỉnh đến, trong giấc ngộng chu mỏ một cái, xoay người đưa lưng về phía nạ dù tổ ngủ tiếp. Nạ dù tổ làm xấu cười một tiếng, hai tay thò vào rột ổ chăn. Ta cào ha ha ha ha ha ha. Rốt trời sinh đặc biệt sợ ngứa, bị nạ rủ tổ cào đến khanh khách cười to, đại não cưỡng chế tính tỉnh táo lại. Ca ca không cần không cần cào nha, ngứa khanh khách. Nạ rủ tổ hai tay xuyên qua rột dưới nách, đưa nàng nâng lên trước mặt mình, nói, bảo ngươi nha đầu này còn nằm ý ô ca ca là bại hoại. Tiểu rốt mất hứng chu mỏ một cái, không có gai ngứa ngứa trừng phạt đằng sau, đại não lại bắt đầu không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng. Thân thể nho nhỏ nương đến nạ rủ tổ trên thân. Ôm một cái nha đầu này a, nạ rủ tổ một mặt bất đắc dĩ, mặc dù trong miệng hắn nói sẽ không là coi rồi là nữ nhi nuôi, nhưng là bây giờ, ngoại trừ nạ rủ tổ không đủ già bên ngoài, từ nạ rủ tổ thái độ đối với rồi, hai người màu tóc mắt sắc, kỳ thật từ rất nhiều phương diện đến xem đều giống như hai cha con. Nạ rủ tổ ôm tiểu rồi đi vào toilet, cho nàng rót nước, cầm xuống khăn mặt, chen tốt kem đánh răng, rộn con mắt cũng còn không hoàn toàn mở ra, mơ mơ màng màng tự động đánh răng rửa mặt, sau đó trở về phòng thay xong quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm. Một chén sữa bò vào trong bụng đằng sau, rộn rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh. Mãi nẹ phủ dì cổ dùng khăn ăn cho rộn lau miệng, rộn ngon ngọt cười, nói, tạ ơn phủ dì cổ tỉ tỉ. Mãi nẹ phủ dì cổ lại nhéo nhéo rộn cổ, cười nói, ngươi nhà đầu này. Hì hì ăn xong điểm tâm đằng sau, rộn bắt đầu một ngày học tập, nạ rủ tổ cũng không có để rộn đi trường học, bởi vì nơi đó học không đến rộn thứ cần thiết, trong nhà cái này ba cái dạy đồ vật liền đầy đủ để rộn học cả đời. Nạ rủ tổ dạy rộn nghịch súng cùng cận thân chiến đấu, đồng thời phụ trách rộn tăng lên huấn luyện, điểm này nạ rủ tổ là nhất có kinh nghiệm, dù sao lấy trước làm qua rất nhiều phương diện này sự tình. Mãi nẹ phù gì cô dạy rộn dịch dung, biến âm thanh, bắt trước cùng bắt tâm lý. Mà lù tìn thì phụ trách dạy rộn chạy trốn, phi đao, các quốc gia ngôn ngữ, còn có rất nhiều các phương diện tri thức. Loại trình độ này giáo viên đội hình, thật là đẹp nước Tổng thống QNZ không hưởng thụ nổi đãi ngộ này. Tại tiểu rộn đến nạ rủ tổ trong nhà 3 năm đằng sau, nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ dì cổ nhận nuôi một cái 4 tuổi tiểu nữ hài, nàng cùng mái nẹ phủ dì cổ có đồng dạng tự nhiên gợn sóng mái tóc dài màu nâu. Làm nữ nhi của bọn hắn, mà mãi nẹ phủ gì cổ cu nở dê tại cái kia đằng sau, chính thức bị nạ rủ tổ kéo lên giường của mình.